Chương 187, Tiên Thiên Thần Phong phá năm khí. Chương 187, Tiên Thiên Thần Phong phá năm khí. Quanh thân mọi người nhìn thấy Trần Nhuận cùng Ngọc Độc Tú tranh đấu sắp sửa bắt đầu, nhất thời đều tản ra, rất xa tránh đi ở giữa chiến trường. Trần gia lão tổ ánh mắt lóe ra, môi khẽ nhúc nhích, một cỗ thanh âm rất nhỏ rơi vào Ngọc Độc Tú trong tai, "Ngươi phải cẩn thận, lao gia hỏa này chính là Thái Nguyên Đạo thế hệ trước nhân vật, Thái Nguyên Đạo đối với nguyên khí nắm trong tay thuật có một phen đặc biệt thủ đoạn, có thể làm quấy nhiễu kẻ khác thi pháp, cần phải để ý." Sau khi nói xong, kéo Vương Soạn đi hướng chiến trường ở ngoài. Ngọc Độc Tú đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao cầm trong tay, mũi đao chỉ xéo mặt đất, song trong mắt lóe lên đạo đạo ánh sáng lạnh, "Đạo hữu sống mấy vạn năm, không biết có nghe hay không qua một câu." "Nói cái gì? Lão phu sống tuổi tác lâu lắm, nghe được nói quá nhiều, không biết ngươi chỉ chính là câu kia." Trần Nhuận trong tay lấy ra một thanh trường kiếm, trường kiếm lên phủ văn lóe ra, pháp lực bắt đầu khởi động, hiển nhiên là pháp khí không thể nghi ngờ. Thị phi chỉ vì nhiều mở miệng, phàm là đường mạnh hơn đầu, đạo hữu sống đến từng tuổi này, thế nào đạo lý đơn giản như vậy đều không nhớ rõ. Ngọc Độc Tú cười lạnh, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao hiện lên một đạo hàn quang, chậm rãi dâng lên, nhắm thẳng vào đối diện Trần Nhuận. "Hừ, lời này lão phu chưa từng nghe qua, không sai, không sai, thị phi chỉ vì nhiều mở miệng, phàm là đường mạnh hơn đầu, ngươi những lời này mặc dù có chút đạo lý, nhưng cũng phải nhìn can thiệp vào người thực lực, nếu là có thực lực, dĩ nhiên là nên phải can thiệp vào Trần Nhuận gậy gậy pháp kiếm đạo." Ngọc Độc Tú cười lạnh, "Là cực, đạo hưu tuy rằng sống mấy vạn năm, nhưng khoảng cách tiên đạo rồi lại cách xa vạn dặm, xem ra thực lực này cũng không được tốt lắm, không biết ngươi có bản lĩnh gì, lại dám can thiệp vào trông nom bổn tọa nhàn sự." Sau khi nói xong, không để cho Trần Nhuận cơ hội phản kích, thân hình chợt lóe, lập tức biến mất ở tại chỗ. Trần Nhuận nhìn đến Ngọc Độc Tú thân hình lập tức biến mất, đồng tử co rụt lại, phàm thế gian thần thông thuật pháp, chớ không phải là lấy thiên địa linh khí vi dựa vào, ta Thái Nguyên Đạo nắm trong tay thiên địa linh khí, ngươi cho là nho nhỏ này thủ thuật che mắt có thể giấu giếm được lão phu. Ngay sau đó, Trần Nhuận chậm rãi mở ra, lòng bàn tay loáng thoáng có một kỳ dị phù văn thoáng hiện. Đã thấy Trần Nhuận quanh thân nguyên khí lập tức hỗn loạn, sẽ ở đó Trần Nhuận 10 trượng chỗ, Ngọc Độc Tú bị hỗn loạn thiên địa nguyên khí quấy nhiêu thuật pháp, lập tức độn thuật thiên địa chi lực nhiễu loạn. Chết đi Ngọc Độc Tú cũng không hoảng hốt. Thái Nguyên Đạo đối với nguyên khí nắm trong tay nổi tiếng tại Chư Thiên Đại Giáo, thực lực tự nhiên là không tầm thường. Chen, Ngọc Độc Tú một đao triển khai nguyên khí phong bạo, bổ về phía Trần Nhuận. Kia Trần Nhuận sống mấy vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú, Ngọc Độc Tú mặc dù là có kiếp trước 5000 năm võ đạo tinh hoa làm dựa vào, cũng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tìm được Trần Nhuận sơ hở, đem chém giết. Đinh đinh đang đang trôi qua 30 mấy chiêu, hai người cũng không thi triển thần thông chính là ép đáy hòm thủ đoạn, há có thể dễ dàng thi triển, huống chi nếu là thi triển thần thông, bị người thấy rõ chính mình chi tiết, có phòng bị, ngày sau cùng người tranh đấu bị nhiều thiệt thòi. Ngọc Độc Tú Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao phảng phất một con dao long, hư không rít gào. Khí thế chấn thiên, tại võ đạo chi lực ra chi hạ, đánh kia Trần Nhuận chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Trần Nhuận trong tay pháp kiếm như trong gió ánh nến, theo gió phiêu lãng, tại so nở dê biến dâng cha ho bên trong, đung đưa không ngừng. Chen lại một lần va chạm, Ngọc Độc Tú dựa vào thân thể mình cốt rắn chắc, lại cùng kia Trần Nhuận va vào một phát. Phanh một kích kia Trần Nhuận đón có chút miễn cưỡng, rõ ràng bùm một tiếng quỳ một gối xuống trên mặt đất. Trường kiếm đặt tại trên vai, gắt gao chặn Ngọc Độc Tú một kích kia. Ngọc Độc Tú công kích một sóng đón một sóng, mắt thấy làn sóng tiếp theo công kích vừa muốn tới rồi, mà lúc này Trần Nhuận thể lực tiêu hao khá lớn. Một kích kia là tuyệt đối khó có thể tiếp được. Ngũ hành thay đổi. Hai người tranh đấu càng ngày càng nhanh. Mắt thấy Trần Nhuận chống cự không nổi Ngọc Độc Tú Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, kia Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao phảng phất là linh xà giống như vậy, tìm sơ hở thẳng vào trung môn, muốn đem Trần Nhuận một đao bổ ra. Trần Nhuận tự nhiên là không dám nếm thử Ngọc Độc Tú đao phong thật là nhanh, cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Ngay sau đó tay phải kết quyết, niệm pháp chú. Ngọc Độc Tú sững sờ, đã thấy bản thân Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao đến Trần Nhuận đỉnh đầu, lại chậm chạp không rơi xuống đi, hình như ở trong hư không chém trúng một đoàn đông, vào không được ra không được. Đón chỉ thấy Trần Nhuận quanh thân ẩn ẩn hiện ra ngũ thải vẻ, kia ngũ thải vẻ thần quang phảng phất là một lớp bình phong, đem Ngọc Độc Tú Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao ngăn cản ngoài thân, Ngọc Độc Tú ánh đao chỉ phá vỡ Trần Nhuận quanh thân ngũ sắc màu ánh sáng ba thước, sẽ thấy cũng vào không được. Ngũ hành thay đổi, nhưng thật ra cùng kiếp trước kia trong đạo gia tu ra tới thiên hoa hoa cái có chút cùng loại, đều có phòng ngự hộ thân khả năng. Mắt thấy một đao kia không thể phá vỡ lao đạo sĩ kia hộ thân bảo quang, Ngọc Độc Tú rút đao mà quay về, thân mình phảng phất giao long ở trong hư không nhất chuyển, hóa thành một đạo điện quang, lập tức chém vào xuống. Chuyển, chuyển, chuyển Trần Nhuận rõ ràng thu binh khí, hai tay thần quang năm màu xuyên suốt quanh thân, kia hộ thân hà quang tạo thành một đạo cho nờ hoàn, chặt chẽ trôi nổi này đỉnh đầu, đem bảo vệ lấy. Ngọc Độc Tú thả người hư không, đao bổ xuống một kích kia mượn dùng tăng tốc độ, vẫn như cũ không có phá vỡ lao đạo sĩ này thần thông. Tốt thuật pháp, không hổ là Thái Nguyên đạo đại năng, quả thực có mấy cái bản trải. Ngọc Độc Tú khen một tiếng, có thể đem hộ thân thuật tu lùi hệ nờ đến nước này, coi như là vạn phần khó được. Tiểu đạo sĩ, ngươi nếu là hàng rồi bổn tọa, giao ra pháp bảo, bổn tọa liền có thể lưu ngươi một mạng, như muốn ngoan cố chống lại cuối cùng, đừng bổn tọa hạ thủ vô tình. Trần Nhuận gặp Ngọc Độc Tú không phá ra được chính mình hộ thân bảo quang, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu bối này kỹ kích thuật thực lợi hại, chính mình khó có sức lực chống đỡ, nếu không trong ngày thường chính mình cần tu hộ thân bảo quang, hôm nay tại phần đông đồng đạo trước mặt, mất thể diện ném quá. Đối thủ không phá ra được chính mình hộ thân thần thông, kia chẳng phải chính là đứng ở thế bất bại, nhiều nhất chính là ngang tay mà thôi. Lao ra hỏa, đừng vội càn rỡ, mà lại xem ta bổn sự nói sau. Ngọc Độc Tú ở phía xa đứng lại, xem lão đạo sĩ đỉnh đầu lấp loé không yên, tuần hoàn không dứt vầng sáng năm màu, trong mắt lóe ra một vệ hàn quang, chính mình trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại, nếu là thắng thì thôi, hết thể chủ động đều nắm giữ ở trong tay mình, đến lúc đó cầm lao ra hỏa này huyết tế cũng tốt, khác làm hắn dùng cũng thế, đều là không ngại, nếu là đánh bại, chính mình sợ là có đại phiền toái. Mọi người xung quanh cái kia thấy không thèm pháp bảo của chính mình, đến lúc đó hợp nhau tấn công, lao ra hỏa này vị tất làm không được. Hừ, tiểu tử này mua dây buộc mình, hắn mới tu hành bao lâu thời gian, pháp lực có bao nhiêu, thần thông lại có bao nhiêu, rõ ràng như vậy càng rỡ, dám không cần dùng bảo cùng bọn ta thế hệ trước tu sĩ đối chiến, thật sự là không biết sống chết. Thái Nhất Đạo Liêu Sơn khỏe miệng hư ảo cười lạnh, thanh âm không lớn, nhưng quanh thân tất cả mọi người là thần thông trong người vượt qua ba thai tẩy luyện đại tu sĩ, như thế nào nghe không được. Chính là, tiểu tử này ỷ vào pháp bảo không biết trời cao đất rộng, lại dám hướng chúng ta thế hệ trước tu sĩ khiêu chiến, nếu không để cho hắn năm ngã nhào một cái, hắn làm thế nào biết tôn lao hấu, tiền bối là cần cung kính một ông già đạo. Chính là tiện nghi Trần Nhuận lao bất tử kia, lúc trước như nếu ta xuất đầu một cái sắc mặt hồng nhuận trung niên nhân chính thuyết, đã thấy quanh thân mọi người một trận kinh dị, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ. Mau mau địa ngẩng đầu nhìn hướng chiến trường, lập tức cả người run rẩy, kia nói nửa thanh nói rốt cuộc nói không nên lời. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, hô phong hoán vũ thần thông lặng yên vận chuyển, nhuận vật nhỏ không tiếng động, một luồng tiên thiên thần phong từ bàn tay nổi lên, theo sau quanh có khúc hữu cuốn tam tiêm lưỡng nhận đao xoay tròn, chậm rãi na di đến lưới dao phía trên. Đối với quanh thân mọi người trào phúng, Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, sau đó chính mình thắng, những lao ra hỏa kia tự nhiên sẽ ngoan ngoan câm miệng. Võ đạo bên trong bộ pháp bán ra, Ngọc Độc Tú giơ lên tam tiêm lưỡng nhận đao nhanh chóng như lưu tinh, hướng Trần Nhuận đâm tới. Ha ha ha, vô dụng công mà thôi, làm sao có thể phá được ta. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú lại sử dụng cùng chiêu hướng mình đâm tới, Trần Nhuận cười ha ha, nghĩ đến Ngọc Độc Tú tài trí kém cỏi. Lời còn chưa dứt, lại bỗng nhiên một ngụm nghịch huyết phun ra, thân mình đau đớn một hồi, gian nan túi đầu, xem vừa nhập bản thân thể tam tiêm lưỡng nhận đao, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, hoàn toàn là không thể tin được, gàn từng chữ một, làm sao có thể? Thế nào không có khả năng? Ngọc Độc Tú thân hình bất động, nhuận miệng cười. Người con chó nhỏ này dở cho lừa bịp, rõ ràng có thần thông phá vỡ bần đạo phòng ngự, lại trước đó lơ là ta, Thái Bình đạo tu sĩ quả thật hèn hạ vô sỉ. Trần Nhuận khí tức suy nhược, quanh thân thần quang lập tức tiêu tán, Ngọc Độc Tú một đao xuyên thủng thân thể của hắn, phong tỏa kinh mạch của hắn, sống còn đều có Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì ly bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.